Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 174, tình nguyện hủy bỏ danh hiệu một. Góc truyện audio.com. Chấm. Đối với Diêu Liên Y, người kiếp trước đã lừa gạt mình, hủy hoại thanh quản của mình, cô ta không gây trở ngại trước, thì tạm thời Tô Tử Bảo cũng không rảnh để đối phó cô ta. Nếu như cô ta không xuất hiện ở trước mặt Tô Tử Bảo, thì Tô Tử Bảo cũng chẳng thèm gây phiền phức cho cô ta. Diêu Liên Y cố gắng đè nén sự khó chịu trong lòng. Ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì không vui, nói: cô Tô khách khí rồi, chúng ta đều cùng trong ngành, việc giúp đỡ lẫn nhau cũng là nên làm. À, nhiều người như vậy, Thẩm Hề cũng ở đây chứ. Đế tước vậy mà lại có thể làm việc cùng Thẩm Hề, đúng thật là lão luyện. Từ lúc bước cô ta bước vào, Thẩm Hề chưa từng nhìn cô ta đến một lần. Trước kia quan hệ của cô ta cùng Tô Tử còn tốt đẹp, liền muốn nhân cơ hội quyến rũ Thẩm Hề. Chỉ có điều Thẩm Hề lại chẳng chút động lòng. Nhất là sau khi anh biết chuyện dây thanh quản của Tô Tử bị hủy hoại bởi Diêu Liên Y, Thẩm Hề thực sự không muốn nhìn thấy người phụ nữ này. Trước kia tổng thanh tra Tô Tử của giải trí Vân Đình chúng ta, vì muốn hợp tác với Thẩm Hề mà phải tốn mất vài năm. Cô Tô hiện tại cũng là tổng thanh tra, không biết là đã dùng cách nào mà lại có thể hợp tác cùng anh ấy nhanh như vậy, chắc là do có cách đặc biệt gì đó nhỉ? Diêu Liên Y mờ ám nói, ý rõ ràng là Tô Tử Bảo lên giường với Thẩm Hề để có thể hợp tác với anh ấy. Cô ta lúc trước còn hứa chắc như đinh đóng cột với Hạ Thừa Diệp là có thể lôi kéo được Thẩm Hề. Không nghĩ tới Thẩm Hề lại không thèm nhìn mặt cô, ngược lại lại hợp tác với truyền thông đế tước. Vì chuyện này, Hạ Thừa Diệp đã không ít lần nói cô là vô dụng. Cô ta muốn dựa vào việc lên giường với Thẩm Hề để Thẩm Hề đến giải trí Vân Đình. Vì vậy cho nên cô ta cũng cho rằng người khác cũng là dựa vào việc lên giường để có thể hợp tác với anh ấy. Mà cũng không nghĩ ra rằng cho dù có thật sự ngủ với cô ta, thì Thẩm Hề cũng sẽ là người chịu thiệt. Cũng chẳng phải là có biện pháp hay ho gì, chỉ là có hai chữ thành ý thôi. Tô Tử Bảo nhàn nhạt nói. Tô Tử trước kia là thành ý, cô bây giờ vẫn là thành ý. Diêu Liên Y cao thấp dò xét Tô Tử Bảo. Cười, thành ý, đúng vậy. Cô Tô xinh đẹp như vậy, đúng thật là có thành ý, đây là nói. Vì Tô Tử Bảo xinh đẹp, cho nên Thẩm Hề mới làm việc kia với cô ta, và mới ký với đế tước. Có những người trông rất không có thành ý, cho nên ngay đến cả gặp mặt Thẩm Hề cũng mới không thèm gặp. Tô Tử Bảo mỉm cười. Nếu tôi là cô ấy, chắc chắn sẽ đi tìm bác sĩ để giúp tôi chỉnh sửa. Bùi Dực cười nhạo. Bảo Bảo, ánh mắt của em đúng thật là, rõ ràng người ta đi tìm bác sĩ rồi. Lời nói quá sắc bén. Tô Tử Bảo suýt chút nữa thì hô lên là làm tốt lắm. Bùi Dực thật đúng là phối hợp rất ăn ý với cô. Mà Tô Gia Hân lại nghe không hiểu ra được sự sắc bén trong câu nói kia. Ngây thơ nói, vậy là chỉnh sửa hết rồi sao? Diêu Liên Y bị hai vợ chồng này nói cho mặt đỏ tía tai, không biết nói cái gì cho phải. Lại nhìn thấy Tô Gia Hân mỉa mai bản thân, nhịn không được giễu cợt nói, công ty truyền thông đế tước này thật đúng là công ty của hai vợ chồng nhà cô. Ban đầu là Bùi Thi Thi ca hát, hiện tại Tô Gia Hân là nhân vật chính. Hai người chọn người thật đúng là quá tùy tiện. Không phải là họ Bùi thì chính là họ Tô. Cách chương.